Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214: Đoạt thời gian. Cân nhắc đến hành động lần này độ khó cũng không có cái gì bảo mật tất yếu. Bởi vậy Hắc Vương Tử Sam sớm tại xuất phát trước một đêm liền đã đem kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền đường thuyền nói cho năm cái thuyền trưởng. Nếu như giả Duy Nhĩ thật phản bội những người khác, hắn là có cơ hội ngày hôm đó ban đêm đem tin tức này tiết lộ cho hải quân người. Mà lại bây giờ trở về nhớ tới, hắn dũng sĩ hiệu tại đi thuyền quá trình bên trong có hơn phân nửa thời gian đều là kéo tại phía sau nhất, cái này cũng thuận tiện hắn cùng theo đuôi hạm đội câu thông. Lại thêm Harry nghe được sự tình, trên cơ bản đã có thể khẳng định bọn hắn lần này là bị người mưu hại. Cho nên hiện tại vấn đề là đến tột cùng còn có bao nhiêu thời gian lưu cho bọn hắn. Người mắt thường, tại dưới tình huống bình thường có thể quan sát được không sai biệt lắm 10 hải lý bên ngoài thuyền. Bất quá lý do an toàn, con kia hạm đội bình thường thời điểm hẳn là tại 20 hải lý bên ngoài địa phương xa xa đi theo. Dạng này nếu như người trên đảo đi thông chi bọn hắn đến động thủ, đến một lần ít nhất cũng phải 5 tiếng, cho nên phát động công kích chênh lệch thời gian không nhiều hẳn là tại trời sắp sáng thời điểm. Trương Hằng lắc đầu, chỉ sợ tình huống không lạc quan như vậy. Hiện tại là ban đêm, tầm mắt của chúng ta chỉ có 1-2 hải lý, bọn hắn không cần thiết còn đợi tại địa phương xa như vậy. Nhanh không đến 1 giờ chi hạm đội kia liền có thể đến đây. Bất quá đây chỉ là cực đoan nhất tình huống. Ngươi là lúc nào nhìn thấy con kia thuyền rời đi? Trương Hằng cuối cùng những lời này là nói với Harry. Cái sau bị gió lạnh thổi, run lẩy bẩy nói, ta cũng không biết, khi đó ta rất khẩn trương, không quá chú ý thời gian làm sao sống. Bất quá khoảng cách ta ngã xuống sườn núi hẳn là cũng đã vượt qua 1/2 giờ đi. Nói cách khác con, kia hạm đội tùy thời có khả năng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Annie nhíu lông mày, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi trên bờ biển người. Nếu không một trận căn bản không cần đánh, chờ con kia hạm đội tới, trực tiếp đem chúng ta dừng ở cảng khẩu thuyền đều đánh chìm. Bọn hắn thậm chí đều không cần lên đảo. Đói cũng có thể đói chết ta nhóm. Duy Fresner thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng chúng ta đi đến nơi này bỏ ra hơn 1 giờ. Hiện tại lại trở về ít nhất cũng phải 40 phút đi. Thiếu nữ tóc đỏ nói. Không muốn cùng một chỗ hành động. Ta và ngươi về trước đi. Những người khác có thể chậm một chút một điểm. Trương Hằng vừa nói một bên đem áo ngoài cởi ra, khoác đến Harry trên thân. Phía trên 4 thanh ngắn súng kíp hắn giao cho Duy Fresner 3 thanh. Mình chỉ lưu lại 1 thanh phòng thân, mặt khác quân đao cũng nộp ra, tận lực giảm bớt phụ trọng. Một bên khác Annie cũng là đồng dạng cách làm, nàng cuối cùng chỉ lưu lại đem bi thủ. Về sau 2 người cùng một chỗ hướng bãi biển chạy tới. 2 người ở chung trong khoảng thời gian này, Annie thường xuyên cá ướp muối đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế, Trương Hằng cũng không chút gặp nàng đứng đắn rèn luyện qua. Nhưng là thân hình của nàng lại một mực bảo trì cực kỳ tốt. Mỗi một tấc cơ bắp đều rất căng gây nên, có được không thể tưởng tượng nổi lực bộc phát cùng siêu việt tuyệt đại đa số nam tính lực lượng. Ngoại trừ ngực bù một mực phát dục không nổi bên ngoài, thân thể của nàng cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Trên thực tế bản thân nàng đối ngực bù cũng không phải cực kỳ quan tâm. Ở trong rừng bắt đầu chạy thời điểm tựa như một con mạnh mẽ nai con. Bất quá sức chịu đựng phương diện đích thật là Annie nhược điểm. Thiếu nữ tóc đỏ sức chịu đựng mặc dù cũng so với người bình thường mạnh, nhưng là cuối cùng vẫn là so ra kém một mực kiên trì chạy cự ly dài Trương Hằng. Trước 10 phút bên trong Annie còn xông lên phía trước nhất, nhưng là về sau thân thể của nàng vị liền bắt đầu dần dần lạc hậu. Bất quá cái này 2 người cũng kém không nhiều chạy nhanh 1/2 lộ trình. Annie dừng bước lại thở dốc một hơi, đối Trương Hằng nói, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta, về sau ta sẽ đuổi tới. Trương Hằng nhẹ gật đầu, lúc này cũng không phải hiện ra phong độ thân sĩ thời điểm. Sớm một phút đến bãi biển đem Giả Duy Nhĩ phản bội sự tình nói cho những người khác, liền có thể khiến người khác sớm một phút làm chuẩn bị, nghênh đón sắp đến chiến đấu. Trương Hằng duy trì tốc độ cùng hô hấp tiết tấu, tại trong rừng cây chạy xuyên qua, dùng tay đẩy ra cản đường cành. Kết quả là sau đó một khắc, bên tai của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng súng vang. Cũng may người nổ súng cùng hắn ở giữa còn cách một đoạn. Súng kíp độ chính xác một mực là cái vấn đề. Hắn lại ở vào di động bên trong. Một thương này cuối cùng đánh vào hắn phải hậu phương một viên cây nhỏ bên trên. Trương Hằng đang nghe súng vang lên sau trước tiên ngã lăn xuống đất. Hắn nhớ tới trước đó đem Harry đẩy tới vách núi hai người. Bọn hắn hẳn là Jarvis Tâm Phúc. Trương Hằng không nghĩ tới bọn hắn lại còn tại trong rừng cây. Hẳn là trước đó nghe được Hàn Nha hiệu người đang kêu Harry danh tự. Bọn hắn biết Trương Hằng đám người vị trí, mai phục tại cái sau trên đường trở về. Nhìn thấy Trương Hằng toàn lực chạy mà đến, ý thức được kế hoạch khả năng bại lộ quả quyết lựa chọn xuất thủ. Trương Hằng đã đại khái khóa chặt phương hướng, ngẩng đầu nhìn đến kẻ tập kích. Cùng hắn cách có chừng 20 mét, trong đó một cái trốn ở phía sau cây nhắm chuẩn, còn có một cái thì tải vội vàng lắp hua dược cùng đạn. Trương Hằng không chút do dự bóp lấy cò súng, đạn chính xác trúng đích cái kia ngay tại nhắm chuẩn người. Mà hắn cũng từ dưới đất lăn, hướng về còn lại người kia vọt lên đi qua đi. Cái sau nhìn thấy Trương Hằng đánh tới, thần sắc có chút khẩn trương, trên tay còn lại hua dược gắn hơn phân nửa ra ngoài. Bất đắc dĩ chỉ có thể vứt hết trên tay súng kíp, rút ra loan đao chuẩn bị ứng chiến. Trương Hằng tại sắp vọt tới mục tiêu trước mặt thời điểm ném ra trên tay đã không có đạn ngắn súng kíp, đối diện ra hỏa dùng đao ngăn cản một chút, về sau liền bị Trương Hằng một cước đá vào trên cổ tay. Trong tay loan đao rời khỏi tay, ngay sau đó Trương Hằng lại dùng một chiêu chuẩn bị ở sau đấm thẳng đánh trúng tên kia cái cằm. Cái sau chịu một quyền này đầu rõ ràng cũng có chút không hiểu được. Cả người lảo đảo mấy bước, ngã nhào trên đất, về sau Trương Hằng thuận thế cưỡi tại trên người hắn, nhưng mà hắn còn chưa kịp bổ khuyết thêm một lần cuối cùng. Một cái bóng đen đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Một đao bổ về phía sau lưng của hắn. Lần này biến cố ngoài Trương Hằng đoán trước. Bởi vì Harry nói qua đối phó hắn chỉ có hai người. Mà bị đánh lén sau Trương Hằng cũng lập tức tìm được mục tiêu hai người. Cái này tựa hồ cũng cùng Harry trước đó thuyết pháp đối mặt. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có người thứ ba ở đây. Lần này để hắn có chút chật vật, hắn mặc dù nghiêng về phía trước thân thể tiến hành tránh né, nhưng là vẫn bị một đao kia cọ đến phía sau lưng, bị rạch ra một đường vết rách. Cũng may lần này chỉ là vết thương da thịt, nhưng là lúc này hắn muốn đồng thời đối mặt hai cái đối thủ, mà lại trên người hắn còn không có vê, ú, ca, hí. Tương Hằng mặc dù sẽ một điểm karate, nhưng đao pháp mới là hắn luyện lâu nhất cận thân bác kích kỹ năng. Mà lại chi hạm đội kia tùy thời có khả năng đến hải cảng trước. Hắn không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Bất quá ngay sau đó hắn ngay tại trong rừng thấy được đầu kia quen thuộc hỏa hồng tóc ngắn. Annie đang nghỉ ngơi một hồi sau cũng chạy tới. Mở miệng nói, ngươi đi bãi biển, nơi này giao cho ta đi. Thiếu nữ tóc đỏ rút ra bên hông bi thủ, liếm môi một cái, trước đó chiến đấu ta đều không có gì thời cơ động thủ. Hy vọng lần này các ngươi có thể để cho ta hơi ra điểm mồ hôi. 10 chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.